Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tử Mặc gật đầu, chậm rãi lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cửa nhà kho, lực chú ý hoàn toàn dừng ở phía trước. Ninh Tử Mặc không nhận ra, sau lưng hắn, Lê Học Dân đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong tay trượt ra một thanh chùy thủ, hàn mang lóe lên, sát ý tràn ngập, chùy thủ lau qua yết hầu. Sát ý đột nhiên xuất hiện, Ninh Tử Mặc chỉ cảm giác được cổ truyền đến một cỗ cảm giác lạnh lẽo, theo phản xạ có điều kiện giơ tay lên, nắm lấy cánh tay Lê Học Dân, vung mạnh ra ngoài. Bụp, thân thể Lê Học Dân ngã trên mặt đất, Ninh Tử Mặc lui về phía sau hai bước, lấy tay sờ cổ họng, rõ ràng xuất hiện một vết máu rất nhỏ. Lê đại ca, anh, Ninh Tử Mặc khó có thể tin được, nếu như không phải Giang Ánh Đào bảo hắn cẩn thận. Ninh Tử Mặc để mắt tới, vừa rồi bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị một đao đâm vào yết hầu rồi. Lê Học Dân giãy giụa đứng lên, ánh mắt đã trở nên đỏ như máu, khuôn mặt toát ra nụ cười nhe răng. Thật sự quá đáng tiếc, lại để cho ngươi tránh né. Ninh Tử Mặc, cái mạng nhỏ này của ngươi còn rất lớn a. Giờ khắc này cảm giác Lê Học Dân cho Ninh Tử Mặc là cảm giác xa lạ trước nay chưa từng có. Nhưng cái trước mắt này rõ ràng là Lê Học Dân. Trước kia Lê Học Dân đều là ngụy trang sao? Anh có biết tại sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn không? Giang Ánh Đào nói, hắn dĩ nhiên không biết tôi. Khò, Lê Học Dân đối với cô ngay cả một cái xưng hô cũng không có. Giang Ánh Đào tuy rằng nghĩ không ra nguyên nhân cụ thể, thế nhưng, vẫn âm thầm nhắc nhở Ninh Tử Mặc. Thế nhưng, hắn rõ ràng là Lê Học Dân. Giang Ánh Đào NSLN chằm chằm Lê Học Dân. Đây không phải là đáp án các người muốn biết sao? Lê Học Dân nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt lạnh lẽo. Bán thành phẩm thi cổ này của tôi, người thấy thế nào? Vừa dứt lời, sắc mặt Ninh Tử Mặc chợt đại biến, thân hình mãnh liệt chấn động, chợt lửa giận phun trào. Ngươi là Vu Thần môn chủ? Ninh Tử Mặc nắm chặt nắm tay. Thi cổ, đó là thi cổ được thi triển trên thi thể đã chết. Lê Học Dân hiện giờ bị thi cổ khống chế, chẳng phải là ý nghĩa Lê Học Dân đã bị hại. Sắc mặt Giang Ánh Đào cũng tái nhợt vài phần, chậm rãi giơ súng trong tay lên, chỉ vào Lê Học Dân. Lê Học Dân cười với Giang Ánh Đào, cho dù ngươi biết ta không phải Lê Học Dân, nhưng ta dám cá, ngươi cũng không đành lòng nổ súng với ta, không phải sao? Tay cầm súng của Giang Ánh Đào run lên, khó trách ông rõ ràng không phải Lê Học Dân, lại nhận ra tôi. Ninh Tử Mặc lạnh lùng nói, Ninh Quân Hà, tất cả những gì ông làm, xứng với liệt tổ liệt tông Ninh ra sao? Vừa dứt lời, ánh mắt Lê Học Dân rõ ràng chấn động, nhìn chằm chằm Ninh Tử Mặc. Người thế nhưng biết thân phận của ta, Ninh Quân Hà cũng không biết đêm đó cùng Ninh Quân Tiếu gặp mặt, bị La Vân Đảo tôn vẽ ra. Lê Học Dân trong miệng phát ra một tiếng kêu quái gì? Nếu đã như vậy, càng không thể giữ ngươi. Xung quanh nhà kho vang lên âm thanh xào xạc. Giang Ánh Đào ngẩng đầu đảo, bê, qua, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Bốn phương tám hướng, bao gồm cả trên nhà kho, đều có từng con rắn độc xuất hiện. Toàn bộ nhà kho trong nháy mắt liền tràn ngập một cỗ hàn khí lạnh như băng. Ta ngược lại muốn xem, hai người các ngươi một khẩu súng, có thể phá xà trận của ta hay không? Lê Học Dân nở nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần ý tứ xem kịch. Giang Ánh Đào cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Cách chương.